chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Dương Lan Đình là Trần Gia Gia phó sinh ra. Chương 76 Dương Lan Đình là Trần Gia Gia phó sinh ra. Cố phu nhân lại là cái biết hàng, yêu thích không buông tay đem cẩm bố lấy ở trên tay. Đối với ánh đèn cẩn thận quan sát, cẩm bố thượng thêu mấy đóa hồng mẫu đơn. Sinh động như thật, góc phải bên dưới còn xứng một đầu mẫu đơn câu thơ. Đình tiền thực dược yêu vô cách, chỉ thượng hoa sen tịnh thiếu tình, duy có mẫu đơn thật quốc. Sắc mùa hoa nở động kinh thành, nàng kinh ngạc nói. Thanh Thanh, đây là ngươi thân thủ thêu. Đúng vậy, cố phu nhân, bởi vì cố gia là thư hương dòng dõi. Ta cảm thấy đưa như vậy lễ vật tương đối thích hợp, thật là khó được a. Hiện tại nữ hài tử còn có ai sẽ học này đó. Cũng theo ta mẫu thân cái kia thời đại, sẽ bị buộc học mấy thứ này. Thật là làm khó ngươi. Mấy thứ này ở hiện tại thời đại này, có thể nói là thiên kim khó cầu. Huống hồ ngươi cái này cư nhiên là đã sớm thất truyền đã lâu hàng thêu Tô Châu, cố phu nhân thích. Liền hảo, nàng mới thêu mấy đóa hoa mà thôi. Nếu không phải thời gian hấp tấp, nàng tính toán thêu cái bình phong, này đó đối nàng tới nói không tính cái gì. Ở kinh thành chỉ cần là giống bọn họ Trần gia loại này nhiều thế hệ lưu truyền tới nay gia tộc. Đều là chiếu cổ đại tiểu thư khuê các tiêu chuẩn bồi dưỡng, ngôn hành cử chỉ. Cầm kỳ thư họa linh tinh, đều sẽ hơi học thượng một chút mà Trần Thanh Thanh nãi nãi tương đối am hiểu thêu thùa. Cho nên nàng ra ra sau lại buộc nàng học thêu thùa, Thanh Thanh. Người này thêu thùa bản lĩnh là ai dạy ngươi? Trong nhà vừa vặn có vị mất trưởng bối sẽ cái này, hảo hảo hảo. Mấy thứ này ngày thường không có việc gì, người có thể nhiều thêu một ít. Về sau nhưng đều là quốc bảo cấp bậc văn vật mấy cái đi theo Dương Lan Đình bên người thiếu nữ. Thấy nàng bị cố phu nhân khích lệ, sắc mặt sôi nổi đều có chút khó coi, Dương Lan Đình còn lại là lại một lần âm thầm đánh giá liếc mắt. Một cái Trần Thanh Thanh, nghĩ thầm nhưng thật ra có chút bản lĩnh, đương nhiên. Có thể đáp thượng Tư Đồ Phong cùng cố nam tích nhân vật như vậy. Không điểm bản lĩnh cũng không có khả năng, chẳng qua nàng lại không bỏ ở trong mắt Tư Đồ Phong còn. Lại là vui mừng không thôi, không hổ là hắn nhìn chúng nữ hài, tổng có thể hóa hiểm vi di, luôn là có thể ở mọi người đều chờ xem nàng chê cười thời điểm. Liền cho người ta chí mạng một kích trong phòng khách không khí vừa lúc. Ngoài cửa đột nhiên đi vào một vị hầu gái, nói, phu nhân. Thiếu gia, yến hội muốn bắt đầu rồi. Lão gia cho các ngươi qua đi, cố phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Đem đồ vật thu hảo, đối với mọi người nói. Đi, đều tùy ta một khối qua đi tham gia tiệc tối, Trần Thanh Thanh bởi vì còn muốn tìm Trương Phương. Phương, Nguyễn Truyền cự tuyệt nói. Cố phu nhân ngài hãy đi trước, ta còn có một cái bằng hữu hôm nay cũng lại đây. Ta tưởng hãy đi trước tìm nàng, chậm trễ lâu như vậy. Cũng không biết Trương Phương Phương thế nào, kia nha đầu chính là so nàng càng dễ dàng trêu chọc. Thượng phiền toái, hảo, nha đầu trong chốc lát nhất định phải lại đây a. Tốt, cố phu nhân, Trần Thanh Thanh đang muốn đi. Bị Tư Đồ Phong giữ chặt nói. Ta cùng ngươi một khối đi, cố gia ngươi không thân, không cần, ngươi vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau đi. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút ân, Dương Lan Đình đem hai người chi gian thân mật xem ở trong mắt. Hơi hơi nhíu nhíu mày, liền đi theo cố phu nhân cùng đi yến hội đại sảnh, Trần Thanh Thanh tìm được Trương Phương Phương. Thời điểm, liền thấy nàng ở trong đám người cùng mấy nữ sinh nổi lên tranh chấp, nghĩ thầm quả nhiên không đoán. Sai, Trương Phương Phương quả thật là so nàng càng như là phiền toái thể a. Đi đến nào đều phiền toái quấn thân, nàng cao mày đi qua đi. Liền thấy rõ cái kia cùng nàng khởi tranh chấp nữ sinh cư nhiên chính là Trương Lan Lan, theo bản. Nàng liền cảm thấy chính mình xui xẻo. Trương Lan Lan cũng không phải là dễ chọc chủ, cũng không phải nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là đó chính là cái không đầu óc chủ. Cùng nàng tranh chấp thực dễ dàng chọc phải một thân tao, có nghe thấy không? hoặc là đem quần áo đổi đi, hoặc là liền cút cho ta ra Cố gia. Không chuẩn để cho người khác thấy ngươi cùng ta xuyên giống nhau quần áo. Nguyên lai là lại đụng hàng. Đây là như thế nào giống nhau trùng hợp a? Tùy tùy tiện tiện chọn hai bộ lễ phục dạ hội, cư nhiên toàn bộ đều đụng hàng, chỉ thấy Trương Phương Phương vẻ mặt khó xử nói: "Thực xin lỗi, là Thanh Thanh giúp ta chọn, nàng trong chốc lát sẽ qua tới tìm ta, chờ nàng tới ta liền rời đi." Hừ, lại là Trần Thanh Thanh cái kia sửu bát quái, như thế nào thượng chỗ nào đều có nàng. Nha, sửu bát quái nói ai đâu? Trương Lan Lan vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Thanh Thanh, theo bản năng buột miệng thốt ra nói: "Nói ngươi đâu?" Dứt lời, chung quanh truyền đến vài tiếng cười trộm thanh, Trương Lan Lan phản ứng lại đây hung tợn trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh, cả giận nói: "Trần Thanh Thanh, ngươi có phải hay không cố ý làm nàng cùng ta xuyên giống nhau quần áo?" "Tuyệt đối không phải, Trương Lan Lan, ta vô tình cùng ngươi đối nghịch, tới phía trước cũng không có nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy. Ta trên người này bộ lễ phục dạ hội cũng cùng Dương Lan Đình đụng hàng, Dương Lan Đình. Dương tỷ tỷ, nàng cư nhiên đã trở lại." "Đúng vậy, hiện tại đang theo Cố phu nhân bọn họ ở bên nhau, thật vậy chăng? Ta đây muốn nhanh lên qua đi tìm nàng, bằng không nàng trong chốc lát khẳng định đem ta cấp quên mất." Dứt lời, nàng mang theo mấy cái tùy tùng xoay người rời đi. Đem đụng hàng sự tình quên đến sạch sẽ, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm kia Dương Lan Đình rốt cuộc là người nào a, mị lực liền như vậy đại, cùng Cố phu nhân tình thâm tựa mẹ con, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong lại đối nàng phá lệ coi trọng. Hiện tại thế nhưng liền Trương Lan Lan cũng như vậy thích nàng. Thật đúng là cái khó lường nhân vật a. "Thanh Thanh, người như thế nào đi lâu như vậy a? Ta đều mau bị các nàng cấp hù chết, bằng không, chúng ta vẫn là đi về trước đi." "Như thế nào, này liền bị dọa sợ hiểu rõ. Tới phía trước dũng khí đều đi nơi nào?" "Thanh Thanh, thực xin lỗi, ta hiện tại biết ta cùng các nàng chi gian chênh lệch. Về sau không dám lại ý nghĩ kỳ lạ, nơi này tùy tiện một người. Cơ hồ một bàn tay đầu ngón tay là có thể bóp chết nàng, nhưng cố tình nơi này người không thích bóp. Chết người, chỉ thích khi dễ người cùng nhục nhã người, làm người nan kham đến mức tận cùng, khả năng còn phải chờ một chút. Ta đáp ứng Cố phu nhân muốn tham gia xong nàng sinh nhật tiệc tối, vậy được rồi. Bất quá Thanh Thanh, người nhất định phải cùng ta cùng nhau, ta sợ hãi, bị như vậy nhất đả kích, Trương Phương Phương lại bị đánh hồi nguyên hình. Biến thành trước kia cái kia nhát gan yếu đuối nữ hài tử. Trần Thanh Thanh theo bản năng nhíu mày nói: "Phương Phương, lá gan đại điểm, có ta ở đây, không có việc gì, đã đói bụng không, chúng ta cùng đi ăn một chút gì?" "Ân, ta cùng ngươi cùng nhau, hai người cùng nhau ăn vài thứ lót bụng." Yến hội liền chính thức bắt đầu rồi, Cố phu nhân cùng Cố gia gia chủ Cố Minh Dương nói một ít cảm tạ. Từ, liền bắt đầu nhảy đêm nay đệ nhất chi mở màn vũ, một khúc vũ tất. Cố Nam Tích cùng Dương Lan Đình đi đầu kết cục, nhảy đệ nhị điệu nhảy. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, phạt nhìn cực kỳ xứng đôi, chàng hạ không ít người đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nghị luận sôi nổi, đây là Dương gia nữ nhi, Vân Thành đệ nhất mỹ nữ, quả thật là danh bất hư truyền a. "Đúng vậy. Cùng Cố gia nhi tử nhưng thật ra xứng đôi, nghe nói hai nhà giống như đính hoa hoa thân. Cũng không biết có phải hay không thật sự, loại này lời nói ngươi cũng tin." "Dương gia kia nữ nhi từ nhỏ đã bị vài người nhà nhìn trúng. Tưởng đính hoa hoa đích thân đến, từ Đồ gia, Cố gia, Lam gia, cơ hồ chỉ cần là có nhi tử gia tộc, đều tưởng cùng nàng đính hoa hoa thân, như vậy được hoan nghênh." "Đó là đương nhiên, Dương gia tuy rằng không ở Vân Thành năm đại gia tộc chi liệt, nhưng lại là từ kinh thành di chuyển lại đây quý tộc. Bối cảnh thần bí, kinh thành di chuyển lại đây quý tộc. Chính là toàn bộ kinh thành cũng không có họ Dương quý tộc a. Thậm chí liền cái nhị lưu tam lưu thế gia cũng chưa nghe nói từng có họ Dương, nghĩ vậy." Trần Thanh Thanh dù sao nhàm chán, liền cấp Gia Gia đã phát điều đoàn tức Gia Gia. Kinh thành có họ Dương thần bí gia tộc dọn đến Vân Thành sao? Kinh thành Thương Lan Sơn Trần Gia lão nhân nhìn cháu gái phát tới tin nhắn. Không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa, Dương Gia. Toàn bộ kinh thành cũng không có họ Dương gia tộc, nhưng thật ra nhà bọn họ có một chi nhiều thế hệ lưu truyền tới nay gia phó họ Dương, chẳng qua rất. Nhiều năm trước bởi vì phạm vào sai đã bị đuổi ra Trần Gia cơ hồ đều qua mấy chục năm. Hôm nay nếu không phải đột nhiên nhắc tới tới. Hắn chỉ sợ đã sớm quên mất nhưng cũng không thể xác nhận chính là bọn họ. Nghĩ hắn đem quản gia chiêu lại đây. Hỏi, năm đó bị đuổi ra gia môn kia một chi họ Dương gia phó. Sao lại chuyển nhà đi nơi nào? Bởi vì niên đại quá xa xăm. Kia quản gia tự hỏi một hồi lâu. Mới trả lời nói, hình như là phía nam. Vừa lúc Vân Thành cũng là phía nam. Người nói có hay không có thể là bọn họ. Nếu lấy là từ kinh thành di chuyển quá khứ quý tộc tự cho mình là trừ bỏ kia một chi dám như vậy to gan lớn mật. Hẳn là không người khác, này nếu là đặt ở tổ tiên lúc ấy, kia chờ tội nô đã sớm xung quân biên cương đi chịu khổ. Cũng liền lúc này đuổi kịp pháp trị xã hội, cố tình lúc trước lão thái gia lại là cái mềm lòng chủ. Niệm cũ tình ban thưởng không ít đồ vật mới đuổi bọn hắn đi, xác định là bọn họ. Bằng không lão nô lại đi cha một cha. Có thể, bất quá ta phải trước cấp Thanh Thanh để cái tỉnh. Ta phỏng chừng nàng là gặp được cái gì nan đề, vì thế qua ước chừng mười mấy phút thời gian. Trần Thanh Thanh mới thu được Gia Gia hồi âm theo ta và ngươi quản Gia Gia Gia suy đoán. Hẳn là nhà của chúng ta vài thập niên trước đuổi Gia Gia môn Gia Phó, Gia Phó. Không phải đâu. Xem Dương Lan Đình kia cả người đều tản ra tiểu thư khuê các khí trang. Hoàn toàn không giống a. Gia Gia, người xác định, cái kia Dương gia nữ nhi, thoạt nhìn liền cùng tiểu thư khuê các dường như, Vân Thành bên này rất nhiều người đều phi thường thích nàng, này có cái gì hảo kỳ quái. Nhà nàng tổ tiên là Trần gia giáo dưỡng ma ma sinh ra. Bồi dưỡng cá biệt tiểu thư khuê các gia tới, không coi là cái gì. Bất quá Gia Gia nhắc nhở ngươi, kia người nhà tâm thuật bất chính, thiếu kết giao thì tốt hơn. Đã biết Gia Gia, ta hiện tại liền một nghèo kết hủ lậu nữ, nhân gia địa vị như vậy đại, mới chướng mắt ta đâu. Nói vậy, ta cháu gái nhi chân thân chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm đều so bất quá, hảo hảo. Gia Gia ta tham gia tiệc tối đâu. Không cùng ngươi hàn huyên, Trần Thanh Thanh mới vừa đưa điện thoại di động thu hào. Liền thấy trước mắt đứng một người, người nọ ngữ khí trêu chọc nói. Rốt cuộc vội xong rồi. Là Lộ Hòa Phong, hắn hôm nay cư nhiên cũng tới, ha ha. Học trưởng, người cũng tới a. Lộ Hòa Phong đang muốn nói chuyện. Liền nghe thấy bên người truyền đến một tiếng. Trần Thanh Thanh, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Là Lam Giặc Dương. Nì mà hắn cư nhiên cũng tới, mà lúc này, Từ Đồ Phong cư nhiên cũng hướng tới bên này đi tới, thấy Lộ Hòa Phong cùng Lam Giặc Dương đều vây. Quanh ở Trần Thanh Thanh bên người, nhíu mày nói, Thanh Thanh, đi, chúng ta đi khiêu vũ, Lam Giặc Dương ngăn lại hắn nói. Xin lỗi, là ta trước mời Trần Thanh Thanh quẫn. Nì mà hôm nay đây là ngày mấy, một đám đều gom đủ. Muốn so trước sau, ta đã sớm cùng nàng nói qua, đêm nay muốn nàng bồi ta nhảy đệ nhất điệu nhảy, mời nữ hài tử khiêu vũ yêu cầu thân sĩ. Mà không phải giống ngươi như vậy tùy tiện lên tiếng kêu gọi, đó là chúng ta chi gian ở chung. Phương thức, Lam Giặc Dương, ngươi quản không được, mắt thấy hai người liền phải xảo lên, Trần Thanh Thanh chạy nhanh mở miệng nói, xin lỗi. Ta đã đáp ứng Lộ học trưởng muốn bồi hắn nhảy đệ nhất điệu nhảy. Các ngươi muốn nhảy liền xếp hàng đi. Ân, thứ tự đến trước và sau. Ngoặc kép, hết chương.